Ma Ngân, chương 687, tàu phổ hưu tư khởi động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã rõ, Vạn Nại trả lời. Về phần ba chiếc chiến hạm Ma Văn kia, chờ lát nữa ta sẽ truyền cho ngươi sắp xếp cụ thể của họ. Tiêu Hoàng nói xong, mới tắt liên lạc, trở về Vạn Tôn Cốc. Đi vào nhà, Tiêu Hoàng mở ra bản đồ không gian toàn thể liên hợp gia đô. Bên trên phủ kín những chấm sáng bao la, phân chia theo đường thẳng. Nguyên tắc sắp xếp của Tiêu Hoàng rất rõ ràng. Đó là có thể gấp rút chi viện Thánh Đàn và Tổng bộ Quân đoàn 15 ở Thiên Hạc Tinh. Nơi đó cách Vĩnh Ngạn Tinh khoảng một ngày hành trình. Cuối cùng, trải qua suy ngẫm cẩn thận, Tiêu Hoàng dứt khoát xếp tàu nhân ngư ở khu vực yên lặng giữa Liệp Lang Tinh và Ngự Phu Tinh. Về phần tàu Thiên Đình và Bạch Lang thì dừng ở khu vực yên lặng ở chỗ giao tiếp Thánh Đàn và Gia Đô Đế Quốc. Ngoài ra bọn họ còn có một nhiệm vụ, đó là âm thầm bố trí phao chặn tín hiệu giữa Thánh Đàn và Gia Đô Đế Quốc. Tổng thể, ba chiến hạm Ma Văn nằm trong khu vực do quân đoàn 15 nắm giữ. Vừa lúc hiện ra bố cục tam giác, trải qua thời gian dài phát triển, lực lượng tấn công liên hành tinh của tập đoàn thợ săn đã lên tới một chiếc mẫu hạm Ma Văn. 50 chiến hạm Ma Văn lớn nhỏ không đều, 110 chiến hạm vận chuyển. Sức chiến đấu tương xứng với liên bang Ania, binh lính đổ bộ cũng vọt tới 150.000 người. Hơn nữa có 50.000 người đều do một tay liệt nông huấn luyện ra. Toàn bộ trang bị đều là tinh nhuệ. Đã nói rồi, tập đoàn thợ săn đưa một nửa lợi nhuận rót vào trong xây dựng quân sự. Tuyệt đối không phải con số nhỏ, nếu không phải quan hệ giữa Tiêu Hoàng và Áo Thác không cạn. Nếu không phải Y Vạn cũng có chuyện nhờ và Tiêu Hoàng. Phát triển quân đội đến trạng thái quy mô cỡ này, quân đội Gia Đô sẽ đưa tay vào can thiệp. Bởi vì quân đội đến quy mô này, có nghĩa là chỉ cần Tiêu Hoàng có ý đồ quấy rối, cũng đủ làm Gia Đô Đế Quốc rơi vào hỗn loạn. Truyền xuống, hạm đội, quân đội tập đoàn thợ săn chấm dứt mọi huấn luyện, cố gắng im lặng dựa sát vào Thánh Đàn, sẵn sàng đợi lệnh. Tiêu Hoàng căn dặn, Tiêu Hoàng không ngừng phát ra mệnh lệnh điều động binh lực. Ở các góc Gia Đô Đế Quốc, chiến hạm Ma Văn, chiến hạm vận chuyển với hình dạng khác nhau, màu sắc khác biệt, không có huy hiệu, chỉ có dấu hiệu miễn kiểm soát, bắt đầu yên lặng hành động. Ngoài ra, ngay cả đoàn hải tặc Ni Lạc cũng tiến hành chuẩn bị chiến tranh. Chẳng qua, vẫn cùng 50.000 quân đội neo đậu trong Phục Thản Đế Quốc, sẵn sàng đợi lệnh. Mục đích chủ yếu đó là phòng ngừa Phục Thản Đế Quốc có hành động, cam đoan giam cầm vậy kín Thánh Đàn. Đồng thời, tàu phổ hưu tư khổng lồ đã sửa chữa đến 85. Tất cả chiến đấu cơ không người lái, chiến đấu cơ Ma Văn Ngân Điều đã được lắp đặt xong, sẵn sàng rời cảng tiến hành chiến đấu. Truy cập truyinquatui.net để đọc truyện giống như người khổng lồ đang hôn mê, đang dần dần tỉnh giấc. Đồng thời, Tiêu Hoàng cũng đưa ra bổ nhiệm mấu chốt, bổ nhiệm Tác Phổ Nguyên trợ thủ của Áo Thác thành quan tổng chỉ huy không chiến, quan tổng chỉ huy bộ tác chiến liên hành tinh của quân đội tập đoàn thợ săn. Bổ nhiệm Liệt Nông làm quan tổng chỉ huy lục quân. Mọi hạm viên tàu phổ hưu tư đều giữ chức cũ. Hạm trưởng là Phúc Đặc Lâm, quan chỉ huy mẫu hạm Lão Thành, đã là lão già hơn 70 tuổi, vốn đã xuất ngũ về nhà dưỡng lão. Nhưng nghe nói tàu phổ hưu tư có thể khởi động, Phúc Đặc Lâm tự nhiên ngồi không yên. Dù sao tàu phổ hưu tư có ý nghĩa sâu sắc với Phúc Đặc Lâm. Từ 19 tuổi Phúc Đặc Lâm đã phục vụ trên tàu, từ một tên lau sàn tàu đến pháo thủ, kế đó là cầm lái, một đường lên tới hạm trưởng. Hơn 50 năm nhân sinh đều trải qua trên tàu, đủ thấy cảm tình với tàu phổ hưu tư. Dùng chính cách nói của Phúc Đặc Lâm, hắn đã không thích ứng với sinh hoạt trên hành tinh. Mỗi một ngõ ngách trên tàu phổ hưu tư đều nằm trong lòng bàn tay lão. Đồng thời Phúc Đặc Lâm trở về, Tiêu Hoàng cũng tốn miệng lưỡi cả ngày. Sau đó vòng vèo tìm ra nại cầm cảm giam thật lâu với Áo Thác, mới cậy được miệng Áo Thác ra, đồng ý cho Phúc Đặc Lâm lấy thân phận tư nhân đi lên tàu phổ hưu tư. Khi Phúc Đặc Lâm mái tóc bạc trắng, thoáng có vẻ gần đất xa trời. Một lần nữa mặc vào đồng phục bước lên tàu Phổ Hưu Tư. Đôi mắt xa sút lại thay đổi sức sống. Cũng giống như bộ dạng của tàu Phổ Hưu Tư. Bên trong mẫu hạm Ma Văn đã trở nên rực rỡ. Phòng điều khiển đổ nát được cải tạo hoàn toàn. Rìa sàn hợp kim đôi lúc tản ra hào quang u lam. Trên tường đủ loại Ma Văn công năng xếp hàng. Các khu công tác được phân chia ngay ngắn. Hạm viên trong phòng điều khiển nhìn Phúc Đặc Lâm mặc quân trang mới đi tới. Ánh mắt rung động, đồng loạt xông tới. Dựa theo Tiêu Hoàng dặn dò, tất cả hạm viên tàu Phổ Hưu Tư đều y như cũ. Bọn họ chính là thủ hạ cũ của Phúc Đặc Lâm. Tự nhiên có phần tìm cảm khó nói nên lời. Không ngờ tới, đời này chúng ta còn có thể gặp lại. Không ngờ tàu Phổ Hưu Tư của chúng ta vẫn có thể biến thành bộ dạng như hôm nay. Chúng ta không nên rơi lệ. Chúng ta phải nên vui mừng mới đúng. Phúc Đặc Lâm nhìn một lượt các hạm viên ánh mắt đỏ hồng. Khẽ nói, chỉ là lúc nói những lời này, chính mắt lão cũng đỏ lên. Tác Phổ đứng bên cạnh không lên tiếng. Cứ lẳng lặng nhìn. Thực ra, cũng là quân nhân gia đô đế quốc. Tác Phổ và Phúc Đặc Lâm cũng có chút quan hệ. Đồng Tác Phổ cũng biết cảm tình của Phúc Đặc Lâm với tàu Phổ Hưu Tư. Không thể nói, dù có lúc Tiêu Hoàng tàn nhẫn tới mức quá khích, nhưng liên hợp người một nhà vẫn rất nhân tính hóa. Dùng toàn là nhân tài đúng chỗ. Thực lực cao được hưởng thụ ưu đãi cũng không công thức hóa. Đây là nguyên tắc Tiêu Hoàng đối đãi quân đội. Trải qua trao đổi một lát, Tác Phổ liền đi lên đưa Ma Văn quyền hạn tối của tàu Phổ Hưu Tư vào tay Phúc Đặc Lâm. Nhìn có chút cũ kỹ, tàu Phổ Hưu Tư gần như thay đổi hết. Chỉ riêng các Ma Văn quyền hạn không đổi mới. Thực ra đây là một loại truyền thừa của hạm đội không gian. Giống như hạm đội Á Bình Ninh, tên chiến hạm Ma Văn cứ lật đi lật lại một đám như thế. Một chiếc chiến hạm Ma Văn xuất ngũ, hạm đội mới sản xuất đi lên sẽ thế vào cái tên này. Giống như con trai thừa kế dòng họ của cha, khi mỗi một lượt hạm viên thay thế sẽ ghi nhớ kỹ. Bọn họ được tiền bối truyền thừa, mỗi một tên hạm đều có lịch sử chói lọi, được mỗi một hạm viên khắc ghi. Dùng cánh tay già nua chào quân lễ với Tác Phổ, Phúc Đặc Lâm tiếp nhận Ma Văn quyền hạn hạm trưởng làm bạn với lão mười mấy năm. Ngồi vào ghế chính, bắt đầu dùng Ma Văn quyền hạn hạm trưởng thuần thục điều động các phương diện trên hạm. Ví dụ như mở ra hệ thống báo động trước, điều chỉnh đài phóng chiến cơ, kết nối liên lạc với hệ thống thông tin quân sự tập đoàn Thợ Săn. Gần như không cần điều chỉnh, mỗi một điều động đều linh hoạt như chính bản thân hoạt động. Tiếp đó, tàu Phổ Hưu Tư khổng lồ bắt đầu chậm chậm thoát khỏi cảng neo đậu tạm thời. Tiến hành chạy thử lần đầu sau khi sửa chữa. Mục đích là la bản tinh, hay tiếng hành trình, có thể kiểm tra sơ bộ các tính năng tàu Phổ Hưu Tư. Ở đó cũng đang neo đậu hạm đội số 1 của tập đoàn Thợ Săn. Tổng cộng 12 chiến hạm Ma Văn, phụ trách nhóm hạm đội hộ tống đầu tiên của tàu Phổ Hưu Tư. Dù sao mẫu hạm Ma Văn chủ yếu được sử dụng như căn cứ không gian di động. Bởi vì tầm vóc khổng lồ, vũ khí tự vệ căn bản không toàn diện được. Không cần nói độ linh hoạt. Đi ra một mình, gặp phải chiến hạm địch sẽ trở thành bia ngắm sống. Bởi vậy nhất thiết phải có đội tàu bảo vệ. Hơn nữa hạm đội hộ tống cũng chia làm hai cấp bậc. Một loại là đi trong khu vực uy hiếp thấp, bố trí 12 chiến hạm Ma Văn. Đi trong khu vực uy hiếp cao là 24 thậm chí 36 chiến hạm Ma Văn hợp thành. Đương nhiên, có thể bảo hộ an toàn của mẫu hạm là 7.000 chiến cơ không người lái. Cùng 1.000 chiến đấu cơ Ma Văn sẽ phát ra sức chiến đấu dữ dội. Quan trọng hơn là 1.000 chiến đấu cơ Ma Văn còn có thể tiến hành hỗ trợ hỏa lực hung hãn ở ngoài không gian hành tinh. Thân hạm khổng lồ có thể cung cấp tiếp viện to lớn, tăng cường năng lực bay liên tục. Trải qua một ngày điều động, chiến hạm Ma Văn và quân đội phân bố ở Gia Đô Đế Quốc đều đã vào vị trí riêng, giống như đàn sói trốn trong bụi cỏ, nhìn chằm chằm như hổ rình mồi vào các căn cứ quân sự quân đoàn 15. Ngoại trừ căn cứ quân sự Vĩnh Ngạn, chỉ cần Tiêu Hoàng ra lệnh một tiếng, quân đoàn 15 sẽ bị công kích toàn diện. Đương nhiên, quân đoàn 15 là một phần của Gia Đô Đế Quốc. Không đến bất đắc dĩ, Tiêu Hoàng sẽ không làm vậy. Điều kiện quyết định là quân đoàn 15 không nên quay đầu trở giáo chĩa vào tập đoàn thợ săn vẫn nuôi dưỡng họ. Nên biết, tập đoàn thợ săn mỗi tháng bỏ ra 20 triệu kim tệ mua vật tư cung cấp đưa cho các căn cứ quân sự. Đến đêm, một mình Tiêu Hoàng ở trong nhà, nhìn vào màn hình xếp đặt các hạm đội, quân đội, ánh mắt bình thản, buông ra ma văn thông tin trên tay. Tiêu Hoàng biết rõ, nên đến sẽ nhanh chóng đến. Ở trong nhà vài phút, Tiêu Hoàng mới đứng dậy đi ra ngoài, tiếp tục cho Hàn Xương Long ăn. Trải qua thời gian dài nuôi nấng, Hàn Xương Long đã có thể bùng phát sức chiến đấu gần đến ngự hồn đỉnh. Dùng hàn băng vạn năm bao bọc các đồ bổ đưa vào miệng Hàn Xương Long. Tiêu Hoàng không khỏi lại vuốt đầu nó. Được ăn bổ lâu như thế, con Hàn Xương Long này đã đạt đến trạng thái ngự hồn cấp một đỉnh. Đã nói rồi, đạn hắc động ma văn và Hàn Xương Long là sức chiến đấu duy nhất trong tay Tiêu Hoàng có thể chống lại ngự hồn. Cách chương.